cho nên muốn để cho ta đi nói cho các nàng biết. Thật sao? Isuka Shido cười một tiếng nói. Quả nhiên hắn Nasumi-chan trưởng thành. Cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Chính là như vậy. Nasumi nhẹ nhàng gật gật đầu. Đó là đương nhiên không thành vấn đề. Ngày mai lúc đi học ta nói với các nàng đi. Nhưng chờ ngươi lần sau lại tới cũng quá lâu. Cho nên chiều nay có thể không? Isuka Shido sờ sờ cái đầu đáng yêu của đối phương nói. Không thành vấn đề. Nasumi cảm kích cười nói. Thật đáng yêu. Isuka Shido ngơ ngác nói. Đáng yêu sao? Nasumi có chút đỏ mặt cúi đầu. Phản ứng có chút giống Yoshino rồi. Isuka Shido cũng xác định Nasumi thật sự thay đổi. Nếu là lúc trước nàng, nhất định sẽ nói mình mới không có đáng yêu chút nào nếu như vậy. Nhưng bây giờ Nasumi đã nguyện ý đi thừa nhận mình đáng yêu một mặt rồi. Đến, ngủ chung với ta đi. Isuka Shido một cái ôm đối phương, liền về tới gian phòng của mình. Nasumi mặc dù không ngừng mà hô to, nhưng một chút động tác phản kháng cũng không có. Coi như là khẳng định Isuka Shido hành vi, nhưng cuối cùng Isuka Shido cũng không có làm gì. Chỉ là ôm ôm hôn hôn một hồi, sau đó liền ngủ thiếp đi. Hôm sau, Isuka Shido trước sau như một mà rất sớm đã tỉnh lại. Hắn nhìn xem nho nhỏ Nasumi, cảm giác mình vô cùng hạnh phúc. Cùng Nasumi ăn chung bữa sáng, Isuka Shido liền đi học đi rồi. Nhưng bởi vì năng lực của Nasumi, nàng cũng có thể len lén đi theo. Hóa thân làm túi đeo lưng trang sức, cùng Isuka Shido cùng đi học đi rồi. Trước mặt chính là Utaha, nhanh chóng đi tìm nàng. Nasumi có đột nhiên nói, ngươi bây giờ là đồ trang sức, không nên nói bậy bạ a. Isuka Shido tức giận nói. Nhưng quả thật trước mặt vị kia là Kasumi Gaoka Utaha. Hiện tại đi mời đối phương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng chủ động cùng cô gái khác nói chuyện phiếm, đây là Isuka Shido rất ít làm. Phần lớn thời gian đều là nữ hài tử chủ động tới tìm hắn nói chuyện. Bởi vì hắn cũng không muốn trêu chọc nữ hài khác tử. Bất quá lần này là vì Nasumi đi làm, cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng rồi. Kasumi Gaoka, Isuka Shido bước nhanh đi tới bên người Kasumi Gaoka Utaha, sau đó nhẹ giọng chào hỏi. Shido-kun, thật là hiếm thấy đây. Ngươi thế mà lại chủ động tới tìm ta nói chuyện. Kasumi Gaoka Utaha cười khẽ một tiếng nói. Nói đùa, Isuka Shido có chút xấu hổ cười cười. Tuần lễ này, ít nhất hai lần ngươi sau khi nhìn thấy ta thả chậm bước chân. Cố ý cách xa ta, người cho ta không có phát hiện sao? Kasumi Gaoka Utaha híp mắt cười nói. Có sao? Ha ha, Isuka Shido có chút ngượng ngùng. Nhưng Kasumi Gaoka Utaha nói đúng là sự thật. Bởi vì thói quen trước kia, hắn chính là làm như vậy. Được rồi, người có chuyện gì không? Nếu như không có chuyện gì, người không có khả năng chủ động tới tìm ta đi. Kasumi Gaoka Utaha xem thấu hết thảy nói. Chỉ là nàng cũng không có đoán được. Isuka Shido là vì cái gì đến tìm nàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.